Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 590, Thiên Thánh Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hiển nhiên. Trương Hoa đặc biệt được không được tự nhiên, tóm lại quấn quýt một phen sau đó lựa chọn dẫn đầu đi Nhà Trắng dò tìm tòi kết quả. Dẫu sao, bây giờ Trương Hoa vẫn không muốn ngay mặt và Moose trực tiếp đánh. Dẫu sao, Moose dầu gì cũng là xem gặp mình thi triển chiêu thức. Nói không chừng có thể từ trong dòm ngó gặp một hai. Phát hiện mình hai bí mật của người. Nếu quả thật như vậy, mình có thể là đặc biệt được bị động. Trương Hoa nhanh chóng mang Mặc Liên đến gần Nhà Trắng cửa vào. Là thời điểm hoàng hôn cái đó nhà bảo tàng cửa vào. Mặc dù không phải chân chánh Nhà Trắng cửa vào, nhưng là nhà bảo tàng trong có một cái cửa ngầm và Nhà Trắng tương liền. Cho nên, không uổng nửa chút khí lực, Trương Hoa liền mang theo Mặc Liên tiến vào chân chính Nhà Trắng trong. Lần này, phải chuẩn bị vào nước Mỹ Tổng thống chỗ làm việc tiếp xúc thân mật. Suy nghĩ một chút liền là đặc biệt được kích thích. Trương Hoa âm thầm nghĩ đến. Trên tay không khỏi kịch liệt mấy phần. Dẫu sao, khi còn bé nhưng chính là lấy là nước Mỹ Tổng thống là trên thế giới người lợi hại nhất. Từng cái một đều là được gọi là trước cái gọi là nước Mỹ Tổng thống gì. Bây giờ thật muốn khắp nơi xem. Thật vẫn có một chút kích động. Rất nhanh, tiến vào Nhà Trắng sau đó. Trương Hoa liền phát giác một ít mịt mờ linh lực chập chờn. Quả nhiên, Nhà Trắng trong vẫn có người siêu năng lực tồn tại. Trương Hoa hài lòng suy nghĩ một chút điểm này. Có thể gặp phải người siêu năng lực, đã nói lên hắn rất lợi hại. Đến lúc đó vạn nhất có thể tìm được một cái người hợp tác đâu. Tóm lại, Trương Hoa tưởng tượng rất tốt đẹp. Che giấu thân hình, thu liễm tất cả hơi thở sau đó bắt đầu khắp nơi dò xét. Còn như một bên Mặc Liên thì là đặc biệt an phận đi theo Trương Hoa sau lưng. Không ồn ào, không làm khó, giống như một cái đứa nhỏ đặc biệt ngoan như nhau. Trên thực tế, vậy đúng là như vậy. Bởi vì là nàng cần phải làm chính là Trương Hoa ra lệnh động thủ thời điểm. Còn lại sự việc, đương nhiên là Trương Hoa để giải quyết. Ai kêu Trương Hoa là nàng người đàn ông đâu. Gánh vác phụ nữ bộ phận trách nhiệm cũng là phải. Rất nhanh, Trương Hoa tránh thoát không ít tuần tra sau đó, đi tới Tổng thống chân chính phòng làm việc. Ở mơ ước lúc còn nhỏ xu hướng khiến cho dưới, Trương Hoa bị ma quỷ ám ảnh mang Mặc Liên tiến vào trong phòng làm việc. Sau đó lại bị ma quỷ ám ảnh ngồi lên Tổng thống ghế mềm. Ngồi xuống quả nhiên và những thứ khác một ít ghế mềm không giống nhau. Cảm giác đặc biệt được thoải mái. Đây là Trương Hoa cảm giác đầu tiên, nhưng mà rất nhanh một loại đến từ linh hồn chỗ sâu cơ trí. Để cho hắn chợt nhảy cỡn lên. Là ai? Là ai tự tiện xông vào Nhà Trắng? Thanh âm uy nghiêm, chớp mắt truyền khắp toàn bộ Nhà Trắng. Tất cả mọi người là mặt liền biến sắc. Sau đó nhanh chóng phản ứng, Nhà Trắng lại có thể xem tiến vào con chuột. Nhưng mà bọn họ những mèo này không biết. Sắc mặt từng cái một đều là đổi được đặc biệt được khó khăn xem. Còn như Trương Hoa đây, chính là hơi có chút ngưng trọng. Dựa theo mình cảm giác tới xem, đối phương hẳn đã đạt đến thiên thánh cấp bậc. Mình bây giờ mới bất quá người thánh tu vi, miễn cưỡng có thể cùng thánh giao chiến nghiền ép đối phương. Nhưng mà đối với thiên thánh nói hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Dẫu sao, thiên thánh chính là tương đương với hắn thứ nhất thế thân đỉnh cấp tu vi. Hắn nhưng mà biết rõ trong đó lợi hại. Cho nên, hắn hơi sợ, muốn chạy trốn. Mặc Liên, nhanh lên một chút đi theo tìm tòi đường chạy. Nếu không, coi như chết vểnh mông lên. Hai đạo ánh sáng phủ trực tiếp quăng ra, tạo thành khí thế không thể địch nổi. Sau đó hóa thành hai món thân ảnh màu đen ở Nhà Trắng trong bốn vọt lên tới. Còn như Trương Hoa và Mặc Liên hai người, chính là nhanh chóng dựa theo đường cũ trở về. Không sai, chính là đường cũ trở về. Hắn tin tưởng, đến khi Nhà Trắng người phát hiện điểm này thời điểm mình đã liền hẻm nhỏ đều đi. Dĩ nhiên, bên này Thiên Thánh tiếng gầm nhỏ nhanh chóng truyền khắp Nhà Trắng. Coi như là Nhà Trắng vùng lân cận một ít người siêu năng lực đều nghe được. Từng cái một sắc mặt đại biến. Đây coi là có ý gì? Một cái đại lão lại có thể phát giác Nhà Trắng trong xem tiến vào hai con chuột. Lợi hại trong đó, không thể không làm người ta bội phục. Đồng thời từng cái một đều là tò mò. Đến tột cùng là ai chạy vào Nhà Trắng? Mới đầu Moose lập tức liền nghĩ đến Trương Hoa hai người. Dẫu sao, ngày hôm nay ban ngày hai vị có thể mới đi Nhà Trắng vòng vo một vòng. Trong đó phát hiện một những thứ gì vậy Nam bảo không cho phép. Nhưng mà cẩn thận một suy nghĩ, nhưng phát hiện cũng không khả năng. Bởi vì là, ở Moose nhận biết chính giữa, bây giờ hai người hẳn vẫn là ở khách sạn trong ngủ say à. Tóm lại, nghi ngờ tiêu đi sau đó chính là cái này lòng hiếu kỳ đang làm ma. Bởi vì là đặc biệt thật tốt kỳ à. Nội tâm giống như là bị Miêu Nhi dùng móng vuốt cù lét ngứa vậy. Càng khó chịu, thành tựu người trong cuộc bản thân Trương Hoa, chính là thừa dịp cái này bồi trống từ Nhà Trắng sau khi đi ra. Nhanh chóng đi hẻm nhỏ trong chạy như bay. Dĩ nhiên, coi như là chạy như bay vậy không có bất kỳ hơi thở tiết ra ngoài. Người bình thường không phát hiện được, trừ phi lại là một cái thiên thánh. Rất nhanh, Trương Hoa liền đi tới hẻm nhỏ vùng lân cận, thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị mang Mặc Liên tiến vào mộc bên trong cửa đi thời điểm. Lại là một tiếng hừ lạnh, cái gì đau cũng dám vào ta huynh đệ đồng minh hội. Ô chọc, hai đứa nhỏ tiểu nhân người thánh vậy có thể tìm tới nơi này. Đối phương đầu tiên là tới một cái khinh thường hừ lạnh, trực tiếp giễu cợt Trương Hoa. Sau đó lại là kinh ngạc với Trương Hoa và Mặc Liên tu vi. Tại sao nhìn qua như vậy yếu? Thật là làm người ta tức lộn ruột. Nếu không phải bởi vì là huynh đệ đồng minh hội nhất định phải chiếu cố tầng dưới chót người. Cho nên mới thu không ít người thánh kỳ một ít nhỏ không bình thường. Bọn họ mới không muốn chứ. Nhưng mà, Trương Hoa cũng không nguyện ý à. Bởi vì là, mình lúc nào xui xẻo như vậy. Lại có thể liên tục hai lần bị thiên thánh đại lão cho nghiền ép. Nhất định chính là thảm tuyệt nhân hoàn. Không được, bé cưng trong lòng đắng. Nhưng là bé cưng không nói. Trương Hoa phàn nàn toàn bộ mặt. Nhìn qua có nhiều đáng thương chính là nhiều đáng thương. Còn như một bên Mặc Liên, chính là khẽ cười một tiếng an ủi nói đến. Tốt lắm, không phải là thiên thánh mà. Hai ta liên thủ hẳn vẫn có thể ngăn cản. Ngoặc kép, không phải, ta cảm khái không phải trời thánh không thiên thánh vấn đề. Mà là ta gần đây có phải hay không trúng mục tiêu khinh suất tuổi tác. Nếu không, tại sao sẽ như vậy? Liên tục hai lần ở người thánh cảnh giới oán hận đến thiên thánh. Nếu không phải mình thật đủ biến thái, chỉ sợ mình đã sớm lành lạnh. Trương Hoa cảm khái nói. Trong giọng nói tràn đầy các loại tình cảm. Nói thật, đây là hắn lần đầu tiên đối với vận mệnh có như vậy sâu sắc cách nhìn. Nhìn lại trong hẻm nhỏ huynh đệ đồng minh hội, từng cái một ánh mắt trợn thật lớn. Đây coi là ý gì? Cái này hai người chẳng lẽ chính là tự tiện xông vào Nhà Trắng người? Chỉ bất quá, làm sao đột nhiên bây giờ sẽ đến ta chỗ này? Muốn không muốn như thế đúng dịp. Nam Đao sẹo vào giờ phút này là nói bừa, bởi vì là, hắn căn bản không có dự liệu được, Trương Hoa và Mặc Liên hai người lại có thể sẽ lập tức đi tới bọn họ bên này. Nếu để cho Nhà Trắng vị tiền bối kia nhận ra được mình huynh đệ đồng minh hội chứa chấp chuột nhát, chỉ sợ coi như là không đánh cũng biết tổn thất không thiếu đi. Dẫu sao, đến cái tầng thứ kia có mấy người là dễ gạt gẫm. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, Nam Đao sẹo lại không có bất kỳ thực chất động tác. Bởi vì là, bọn họ thiên thánh mới vừa rồi nhưng mà lên tiếng.